One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 362, miễn cưỡng làm nóng người. Một cái tay toàn bộ nghiền nát, Bạch Viêm mục tiêu lại chuyển di hướng về phía không có răng lão giả một cái tay khác. Về phần những cái kia hướng phía mình chào hỏi mà đến công kích, Bạch Viêm lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Bảo hộ chủ nhân, vô số IBM nhóm hô to, che giả măng mọc, một bộ phận hướng phía những công kích kia mà đến ra hỏa phóng đi. Một bộ phận khác thì là chặt chẽ tương liên, vô số há to mồm hướng ra ngoài, đem những cái kia hướng phía Bạch Viêm bay tới. Vô luận là bảo thuật vẫn là bảo cụ, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Bạch Viêm chung quanh, ngoại trừ bản thân hắn còn có không có răng lão giả bên ngoài. Triệt để trở thành khu vực chân không, bên ngoài hô tiếng hô, giết, rung trời. Vô số người hướng phía Bạch Viêm vọt tới, mà Bạch Viêm lúc này lại lộ ra phá lệ nhàn nhã. Hắn từ từ đem không có răng lão giả một cái tay khác ngón tay nghiền nát. Sau đó là cánh tay. Cặp kia già nua chi cực tay, hiện tại là triệt để không thể nhìn, máu thịt be bét, triệt để bộ kéo xuống. A chấm ngoặc kép, không có răng lão giả kêu thảm, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đến từ cửu u địa ngục ác ma. Tà ác mà tàn nhẫn. A, cái này thì không chịu nổi, không có tí sức lực nào. Bạch Viêm thản nhiên nhìn lão giả thảm tượng một chút, tứ chi giặt dẻo, toàn bộ trở thành bùn máu. Đường đường tôn giả, tại đại ma vương thủ hạ, không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Bành, Bạch Viêm một quyền đem không có răng lão giả đánh nổ. Trên bụng phá vỡ một cái đại lỗ thủng, nội tạng ruột lưu lại đầy đất. Nửa người dưới triệt để cùng nửa người trên tách rời, nhìn tốt không thê thảm. Ngay cả như vậy, không có răng lão giả vẫn như cũ còn có khí tức, con mắt sắp trừng ra ngoài, tràn ngập tơ máu, dùng oán độc mắt chỉ nhìn Bạch Viêm. Phun, tôn giả sinh mệnh lực liền là cường. Bạch Viêm phún phún tán thưởng, nhàn nhạt nhìn xem không có răng lão giả, đối với cái sau thảm trạng không có chút nào thương hại, đã dám đến trêu chọc hắn Bạch Viêm, vậy sẽ phải làm tốt nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị. Không cam lòng a, lão phu không cam lòng a. Lão giả quát ầm lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, đồng thời còn có hậu hối hận cảm xúc tại lan tràn. Đây chính là một ác ma. Cái gì thiếu niên? Rõ ràng là lão yêu quái mới đúng. Không có răng lão giả gào thét, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy e ngại. Nghe nói đại ma vương cốt linh cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Rất nhiều người đều cảm thấy đại ma vương nhất định có cái gì kinh thiên bảo vật. Nhưng là giờ phút này, không có răng lão giả lại là nhận định đại ma vương tuyệt đối là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Nếu không, làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? 16 tuổi nghiền ép tôn giả, đây là khái niệm gì? Căn bản không khả năng, liền xem như đột phá cực cảnh thiên tài, cũng tuyệt đối không khả năng. Chán, Bạch Viêm nhàn nhạt mở miệng, lập tức một cước trực tiếp đem lão giả đá ra ngoài. Đá ra đến bên ngoài trong vòng chiến, lúc này, đám kia quấy rối ra hỏa, đang cùng Bạch Viêm IBM chiến đấu cùng một chỗ. A a a, say, cao vút tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp lấy cũng không lâu lắm lại là bên trong nhưng mà dừng bất quá. Cái này đã đầy đủ lão chói liền chờ người dừng tay. Chỉ gặp một cái chỉ có nửa người trên, hai cánh tay toàn bộ trở thành bùn nhão, đầu lâu vỡ ra không có răng lão giả, bịch một tiếng ngã ở lão ly long các loại người trước mặt. Cho đến lúc này, màu trắng óc mới chảy ra, cùng huyết thủy lăn lộn cùng một chỗ, đỏ đỏ không công, cho người đánh vào thị giác rất lớn. Một cái tôn giả, cứ như vừa bị bỏ mình. Vây công người toàn bộ ngẩn người, cảm thấy da đầu run lên, thậm chí không dám nhìn chậm rãi hướng đám người đi tới Bạch Viêm. Trời à, bọn hắn đến cùng trêu chọc tới một cái dạng gì ác ma à. Vô số trong lòng người hoảng sợ, liền ngay cả lão Ly Long mấy cái tôn giả, lúc này cũng đều bị chấn động đến. Đại ma vương thật sự có thể đối đầu tôn giả, hơn nữa còn có thể đem chém giết. Cái này thật sự là quá nghịch thiên. Đám người chỉ cảm thấy đây là như thế không chân thật. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một tên thiếu niên áo trắng đi ra. Hắn dung mạo thanh tú tuyệt luân. Thân cao cũng không tính là thấp. Nhìn người vật vô hại dáng vẻ. Nhưng là lúc này, đang vây công trong mắt mọi người. Cái này người vật vô hại thiếu niên, lại là điển hình ác ma. Tuyệt thế đại ma vương. Xem ra tôn giả cũng không gì hơn cái này đi. Tuyệt không cấm đánh. Bạch Viêm nhàn nhạt liếc về phía đám người. Bình bình đạm đạm tới một câu như vậy. Tựa hồ đối với này có chút bất mãn. Lão Ly Long các loại người không lời. Một cái mới chỉ là 16 tuổi thiếu niên, trực tiếp đánh nổ một tên tôn giả, lại còn ghét bỏ người ta quá yếu ớt. Cái này cũng thật sự là quá hung tàn đi. Thực sự quá không tử tế. Nguyên bản còn muốn tại trước khi đi nóng người. Bây giờ xem ra, muốn triệt để làm nóng người thật sự là có chút miễn cưỡng. Bạch Viêm ánh mắt quét qua đám người. Bên trong mấy cái kia tôn giả, làm nóng người, nhẹ nhõm đánh nổ một cái tôn giả, lại còn chỉ là làm nóng người. Như vậy đại ma vương, thực lực chân chính của hắn, đến tột cùng đến cỡ nào cường? Người ở chỗ này, tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Đối Bạch Viêm thực lực, càng phát nhìn không thấu. Không, các ngươi người vậy quá ít. Đặc biệt là tôn giả, mới tới mấy cái, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì à. Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ, nhìn xem số kia ít ỏi mấy cái tôn giả, cảm thấy có chút thất vọng. Lại còn chê bọn họ người quá ít. Vây công người trừng mắt, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Cảm giác đến việc này cực kỳ hoang đường. Bọn hắn tân tân khổ khổ tránh thoát hỏa vực những cái kia tuần tra người dò xét, trà trộn vào cái này hỏa vực bên trong, trên đường đi còn hao tổn không ít. Dễ dàng sao? Kết quả bọn hắn tân tân khổ khổ chạy đến, vậy mà triệt để bị hoàn ngược. Kết quả người ta ngược lại còn chê bọn họ người quá ít. Trong lòng tựa như là bị một khối đại thạch đè lại. Cảm giác phá lệ không thoải mái, có chút không thở nổi. Hiện trường cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Đối với đại ma vương, bọn hắn thực sự không biết nên làm sao đáp lại. Vừa ra trận lúc là bọn hắn đem Bạch Viêm bên người một đám người ép tới không thở nổi. Bây giờ những người này lại là tại Bạch Viêm cái này đại ma vương uy hiếp phía dưới, trái lại bị ép tới không thở nổi. Lần sau nhớ kỹ người đến nhiều một chút, như thế các ngươi nói không chừng có thể biết điểm chết. Bạch Viêm lúc này rốt cục có vẻ tươi cười, lại là để vây công trong lòng mọi người một run toa. Nên kết thúc. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, long hành hổ bộ, đại cất bước đi lên trước, nhất quyền nhất cước. Bạch Viêm mỗi một kích đều như là nước chảy mây trôi bình thường, nhìn cảnh đẹp ý vui, mà xem như đối thủ của hắn lại là triệt để gặp vận rủi lớn. Bạch Viêm lực đạo cực nặng, mỗi một quyền mỗi một dưới chân đi đều sẽ đem một người đánh nổ, huyết vũ tung bay, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập, tàn chi văng khắp nơi. Nơi này triệt để trở thành một mảnh tu la tràng. Hỏa vực dưới nhiệt độ, những cái kia huyết dịch rất nhanh bị bốc hơi. Thời gian dần trôi qua, Bạch Viêm chung quanh thân thể lượn lờ lấy một mảng huyết vụ lớn. Bạch Viêm quyền mưa tung bay ở giữa, nhìn như là địa ngục đi ra ác ma, mang tới một cỗ tà khí, làm cho người e ngại. tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, làm cho người rùng mình. Sau đó, những này kêu thảm dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Vũ Tử Mạch bọn người, tất cả đều ngơ ngác nhìn Bạch Viêm. Mặc dù vẫn luôn biết Bạch Viêm rất mạnh, bọn hắn lại là không chút nào biết. Rời đi thần giới, tại trong hiện thực, liền liền đối phương tôn giả cảnh cao thủ. Bạch Viêm cũng như nhìn dưa thái thịt bình thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.